Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, đi săn. Là vị nào ở đây? Tới cũng không lên tiếng chào hỏi. Tam đầu giao lão tổ thanh âm xa xa truyền ra đến. Sau đó thấy được Quy Phong, nhất thời nhíu mày, chính mình tựa hồ không biết vị này. Chắc hẳn kẻ đến không thiện, ngươi chính là tam đầu giao lão tổ. Quy Phong biết rõ còn cố hỏi, cự như núi hình thể chậm rãi di động tới. Toàn thân kim quang chợt hiện, ở giữa không trung hiện ra kim giáp huyền vũ hư ảnh. Không còn che giấu nói cho đối phương biết, chính mình là đến đánh nhau. Ngươi đây là ý gì? Tam đầu giao lão tổ hư lạnh, ngươi mình làm sự tình gì? Chẳng lẽ còn muốn ta nói sao? Quy Phong cười lạnh nói, sau đó không lại giải thích. Giữa không trung kim giáp huyền vũ hư ảnh hướng về tam đầu giao tộc quần vị trí hung hăng rơi xuống, muốn chết. Tam đầu giao lão tổ giận không thể kiệt, não hải cấp tốc xoay nhanh, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình đến tột cùng làm cái gì, trêu chọc phiền toái lớn như vậy. Đối phương thật sự là quá không nói ý, một lời không hợp thì đánh, đồng thời tác động đến chính mình tộc quần. Đạo này công kích nếu là rơi xuống, hắn chỗ tộc quần nhất định phải tổn thất nặng nề. Giống, tam đầu giao lão tổ ba cái đầu đồng thời gào thét. Có hừng hực chùm sáng rơi vào giá vàng huyền vũ hư ảnh trên thân, như là hai khỏa sao băng va chạm. Vùng đất này chỉ còn lại có thanh âm điếc tai nhức óc. Thật là đáng sợ, hai cái vĩnh hằng cấp ở giữa chiến đấu, làm đến nơi này biến thành tu la tràng. Tam đầu giao tộc quần như là bị hủy diệt, đỉnh núi nổ tung, mặt đất nứt ra, đại lượng tam đầu giao tộc nhân ào ào chạy trốn. Một bên khác, thiên âm ấp ủ hoàn tất, phát ra xưa nay chưa từng có âm ba công kích. Nhất thời thảo mộc nổ tung, nham thạch rạn nứt, quá nhiều tam đầu giao tộc nhân bị liên lụy, đang phi hành trên đường kêu thảm rơi xuống, có thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Bị đạo này âm ba công kích tạo thành tinh thần trọng thương, trực tiếp đã hôn mê. Tam đầu giao lão tổ bị liên lụy, tinh thần trở nên hoảng hốt, liền bị công tới Quy Phong một bàn tay đập ở đầu phía trên. Đỉnh đầu hắn một cái sừng kịch liệt đau nhức, trong miệng có máu tươi phun ra. Nhận lấy trọng thương, đáng chết, ta muốn ngươi chết. Tam đầu giao lão tổ phẫn nộ, liều lĩnh trùng sát, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Thế mà, Quy Phong trên tay lây dính máu của nó, không muốn tái chiến, quay người bên trong liền đi. Thân thể của nó bị đánh trúng, vẻn vẹn chỉ là chấn động kịch liệt, cũng không có thụ thương. Chủ nhân, Quy Phong hô to, lấy máu tươi đến thừa dịp mới mẻ, mới có thể khế ước, muốn là một lúc sau, thì không thể dùng. Nghe được thanh âm, Tần Thư lập tức chạy đến, sau một khắc, hắn tự Quy Phong bên người hư không đi ra. Lấy ra sớm liền chuẩn bị đã lâu khế ước quyển trục, nhiễm phải tam đầu giao lão tổ máu tươi. Nhất thời, khế ước quyển trục phát sáng, bộc phát ra hào quang óng ánh, sau đó bỗng dưng thiêu đốt. Cùng lúc đó, tam đầu giao lão tổ cảm nhận được thể nội có cỗ thần bí năng lượng trống rỗng xuất hiện, điên cuồng ăn mòn ý chí của mình. Hắn cười, chính mình thế nhưng là vĩnh hằng cấp cường giả, muốn khế ước cái này nhất cấp những sinh vật khác, quả thực so với lên trời còn khó hơn, nhất định thất bại. Đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua có người khế ước vĩnh hằng cấp yêu thú, bởi vì cái này không thực tế. Nhưng là rất nhanh, tam đầu giao lão tổ không khỏi hơi biến sắc mặt, ánh mắt có chút kinh hoàng. Tồn tại ở trong cơ thể mình cái kia cỗ thần bí năng lượng, vô luận như thế nào đi chống lại, cái này như là hỏa thiêu liệu nguyên, ăn mòn cường độ theo chống cự càng ngày càng cường đại. Đây là có chuyện gì? Hắn đang giãy giụa, kịch liệt phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Tần Thư ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nhấc chân bên trong đi nhập hư không, rời khỏi nơi này, sau đó phải làm, cũng là chờ đợi. Đây là hắn lần thứ nhất khế ước vĩnh hằng cấp yêu thú. Kết quả cũng lệnh hắn phi thường hài lòng. Kể từ đó, còn lại 9 cái vĩnh hằng cấp khế ước quyển trục, liền có thể dùng đến khác vĩnh hằng cấp yêu thú trên thân. Cái này một khế ước, trọn vẹn chờ đợi có thời gian 1 ngày. Trong đầu, lúc này mới nhiều hơn một đạo xa lạ tâm tình. Thành công, Tần Thư lộ ra mỉm cười. 1 ngày này chờ đợi, xem ra là không có uổng phí các loại. Khế ước quyển trục vẫn như cũ như thế ra sức, liền vĩnh hằng cấp yêu thú đều có thể khế ước. Thật sự là quá nghịch thiên, bị phát hiện, lại muốn dẫn phát toàn bộ đại thế giới chỗ có sinh vật truy sát. Trên bầu trời, tam đầu giao lão tổ đến đây, sau khi hạ xuống hóa thành một tên nắm giữ 3 cái đầu lâu lão già. Mỗi một cái đầu lâu đều vô cùng thương lão, đồng thời bộ dáng khác biệt, có tự chủ tư tưởng, lẫn nhau ở giữa tâm tình, cùng suy nghĩ, đều có thể lẫn nhau ở giữa liên hệ. Chủ nhân, tam đầu giao lão tổ thái độ thành kính, sau đó cử hành chủ nhân cùng sủng thú ở giữa lễ nghi. Quỳ bái xuống dưới, đứng dậy, chờ ta đi địa phương khác, tiếp tục đi săn vĩnh hằng cấp, giống như ngươi lão tổ. Tần Thư nói ra, chỉ cần sự kiện tiến triển thuận lợi, như vậy chính mình nguy cơ lần này cũng coi như là đi qua. Vâng, tam đầu giao lão tổ đáp, cáo chi ngày nào đó, mình cùng còn lại mấy cái tộc quần lão tổ, cộng đồng thương nghị sự tình, đem thân phận của bọn hắn, tất cả đều không giữ lại chút nào lộ ra. Kể từ đó, Tần Thư thì bớt đi rất nhiều thời gian, từ tam đầu giao lão tổ dẫn đường, tiến đến mấy cái này tộc quần, tìm bọn hắn lão tổ, đánh tới chảy máu, sau đó khế ước, đếm ngày, vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, hắn đi tới một cái khác nằm giữ vĩnh hằng cấp lão tổ tộc quần. Một tòa từ thi sơn bạch cốt trồng chất mà thành trên núi cao. Có một tòa bạch cốt dựng mà thành đại điện. Trong đại điện ma chơi chiếu rọi toàn bộ không gian, âm u vô cùng. Đại điện ngay phía trên, một người trung niên nam nhân ngồi ở vị trí cao, ngồi đấy một trương bán thần hài cốt chế tạo cái ghế. Đó là nó đã từng tử địch, bị hắn giết chết sau rút gân rút xương, làm thành như thế một cái ghế. Đối phương tại một phương thiên địa bên trong, địa vị rất lớn, được xưng là kiếm thánh. Nhưng hôm nay, biến thành một bộ xương ghế dựa, an tĩnh thanh âm dường như đều bị ngăn cách trong đại điện. Phía trên cung điện, nguyên bản không nhúc nhích trung niên nam nhân, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt u minh chi hỏa thiêu đốt. Phương viên hơn 10 dặm đều bao phủ tại lĩnh vực của hắn bên trong. U minh quỷ vực, vực bên trong xương trắng ơn ẩn, oan hồn vô tận, quỷ hữu dày đặc, phàm là bước vào lấy, đều khó mà ngăn cản trong đó ma, bị vạn quỷ phệ tâm mà chết. Là ai, dám can đảm bước vào quỷ hoàng đại điện? Quỷ hoàng mở miệng, cạn kiệt dày đặc, đột nhiên thiên địa biến sắc. Trên bầu trời bao phủ đen nhánh nồng đậm mây đen. Cái thứ hai, quỷ hoàng chỉ nghe được như thế 2 chữ. Ngay sau đó nhìn đến, tam đầu giao lão tổ, cùng một đầu kim sắc huyền vũ, truyền vào nơi đây, muốn chết. Hắn hừ lạnh, thi triển uy năng to lớn quỷ pháp, triển khai kịch liệt đại chiến. Nửa tháng sau, một chỗ hải đảo bên trong, nơi này lâu dài hắc viêm thiêu đốt, không có bất kỳ cái gì sinh linh đặt chân. Lúc này, biển trong đảo, có một tòa cự đại núi lửa, miệng núi lửa biên giới, có một đầu cao mấy chục mét màu đen cự thú phủ phục. Nó tên là hắc viêm thú, bất hủ cấp cảnh giới. Nó là phương này địa vực ác mộng, nó là trong biển rộng hải thú ác mộng. Nó là hắc viêm không diệt người, kẻ phá hoại, thôn phệ giả. Nó là hai cái, một đạo thanh âm đột ngột xuất hiện. Hắc viêm thú nửa mở mắt ra. Một lát sau, núi lửa bạo phát, dung nham dâng trào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.